Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, đệ 1371 chương tâm động người. Uông Nhu thuần thốt ra lời này, quanh thân nhân thần tình hơi có chút kinh nghi bất định, tổng cảm thấy không quá thích hợp, này tin tức truyền ra tới cũng không phải một ngày hai ngày. Nghe nói kia Lê lão gia tử còn làm trò rất nhiều người mặt, trực tiếp tỏ vẻ về sau tăng tôn họ Cảnh. Đâu, tuy rằng đại gia không quá tin tưởng, nhưng lời này đều là từ một ít quân trước cửa bối trong miệng tới. Tổng không thể nửa điểm chân thật tính đều không có. Cảnh Vân Chiêu lúc này đem Uông Nhu thuần nói nghe được rành mạch, có chút cách ứng. Này hôm qua nhi đều xem như chính thức đính hôn, hôm nay nàng này tương lai bà thế nhưng làm cho người khác mặt phủ nhận nàng tồn tại, thật là không chê mất mặt. Bất quá Cảnh Vân Chiêu thật sự là lời đến cùng Uông Nhu thuần so đo, dù sao cũng là trưởng bối, lại là Lê Thiếu Vân thân sinh mẫu thân, hiện tại vẫn là ở bên ngoài, nháo đến lớn ai mặt mũi thượng đều không qua được, bởi vậy cũng không hé răng, thậm chí dứt khoát thu liễm một ít thính giác, đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Cảnh Vân Chiêu đối diện ngồi chính là Tiêu Hải Thanh, bên cạnh ngồi Hoắc Thiên Tiên, mà Tiêu Hải Thanh mang theo khẩu trang kính râm cùng với mũ lưỡi chai hạng nặng võ trang. Nhà này cửa hàng chỉ thực ân tĩnh, sẽ không có người chụp đến ngươi. Ta xem ngươi vẫn là đem mấy thứ này cởi ra đi. Hoắc Thiên Tiên nhìn Tiêu Hải Thanh bộ dáng này đều cảm thấy tâm mệt. Đương cái danh nhân cũng không phải một việc đơn giản, ít nhất tự do thân thể là thiếu rất nhiều. Tiêu Hải Thanh tả hữu nhìn nhìn, xác định không có paparazzi chụp lén, lúc này mới đem khẩu trang cùng kính râm cầm xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cho rằng ta vui mang theo này đó, còn không phải hiện tại paparazzi vô khổng bất nhập. Mấy ngày hôm trước ta cùng một cái đạo diễn nói sự tình, thuận tiện ở một tiệm cà phê ngồi trong chốc lát, ai biết mấy cái giờ lúc sau liền có người đưa tin nói ta nói chuyện luyến ái. May mắn kia đạo diễn không kết hôn, bằng không truyền càng khó nghe, liền tính là giả cũng sẽ biến thành thật sự. Kia đạo diễn soái sao? Nếu là không tồi nói ngươi liền tạm chấp nhận một chút được. Hoắc Thiên Tiên quấy trong tay cà phê, cười nói, các ngươi này một hàng làm càng lâu đã có thể càng khó tìm một nửa kia. Nếu có điều kiện không tồi, ngươi vẫn là sớm chút suy xét tương đối hảo, ngươi vẫn là thiếu khuyên ta đi. Hiện tại ta còn là muốn lấy sự nghiệp là chủ, mới không giống ngươi như vậy. Đối một cái phản ứng trì độn nam nhân si tâm bất hối, Tiêu Hải Thanh ngẩng mi ngạo kiều một tiếng. Si tâm bất hối làm sao vậy? Ít nhất đại biểu ta chuyên tình. Nói nữa, ta đây là ở nỗ lực bắt lấy cả đời hạnh phúc, là đáng giá khích lệ sự. Hoắc Thiên Tiên dừng một chút, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, nói tiếp, ngươi cùng Cảnh Nhị giống nhau, một hai phải đương cái thuần túy nữ cường nhân, nhưng Cảnh Nhị vận khí tốt, gặp nàng Lê Tiên Sinh, có người có thể bao dung nàng, duy trì nàng. Nhưng ngươi đâu? Nữ nhân càng cường, nam nhân liền ly đến càng xa. Đạo lý này ngươi sẽ không biết đi. Tiểu tâm này về sau thật sự gả không ra. Lấy Cảnh Vân Chiêu bộ dáng, theo lý thuyết truy nàng nam nhân nhiều đếm không xuể mới đúng, nhưng thực tế thượng thật sự không mấy cái. Này chính yếu nguyên nhân còn không phải là bởi vì nàng năng lực quá mức, làm nhân tâm có áp lực. Trường học bên kia tuy rằng ngưỡng mộ nàng người rất nhiều, nhưng ngưỡng mộ bên trong nhiều mang theo một ít kính nể hoặc là không có hảo ý. Chân chính thích lại chưa chắc có bao nhiêu. Thật cũng không phải nói độc lập nữ sinh không chọc người yêu thích, mà là nói Tiêu Hải Thanh này tính cách nhìn như tùy tiện thực hảo ở chung. Trên thực tế trong lòng phòng bị trình độ cùng Cảnh Vân Chiêu cũng không sai biệt lắm. Theo tuổi tăng trưởng, này phòng bị chỉ biết càng ngày càng nặng, tìm được một nửa kia tỷ lệ đương nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Hoặc Thiên Tiên nói cũng chưa chắc không có chút đạo lý. Cảnh Vân Chiêu nghe cũng nhịn không được thế Tiêu Hải Thanh nhiều lo lắng vài phần. Hải Thanh, ngươi đến bây giờ liền không có gặp được một cái làm ngươi thoáng tâm động người. Qua vài giây, Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Hết chương.